Tâm An xin được gửi lời chào thân thương nhất đến tất cả quý vị khán thính giả của kênh Bụi Phố. Quý vị và các bạn thân mến, đến với kênh Bụi Phố ngày hôm nay thì Tâm An xin được thay mặt cho tác giả Trương Huệ tiếp tục gửi đến cho quý vị phần tiếp theo của bộ truyện có tựa đề Chuyện tình cô thư ký. Và quý vị khán thính giả thân mến, trong tình yêu chúng ta phải trải qua rất nhiều cảm xúc, những đau đớn và những vất vả thì mới có một cái kết viên mãn, đúng không ạ? Và câu chuyện của chúng ta đang được diễn biến như thế. Chuyện tình của Linh và Việt càng ngày càng gay cấn. Bởi vì Tâm An xin bật mí một chút nhé. Trong tập truyện này thì Việt sẽ bị mất trí nhớ và sẽ có một người phụ nữ thứ ba xuất hiện, sẽ khiến cho Linh cảm thấy đau đớn và ghen tuông. Quý vị thân mến, thế nên quý vị đừng bỏ lỡ một chi tiết nào của bộ truyện này nhé. Còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến với chi tiết của bộ truyện này. Và cũng như thường lệ, quý vị nhớ bấm like, bấm theo dõi kênh để ủng hộ cho Tâm An cũng như là ban biên tập của Đình Tùng Media nhé. Và bây giờ không để quý vị phải đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị cùng đến với phần 7 của chuyện tình cô thư ký qua giọng đọc của Tâm An. Theo địa chỉ Nguyệt gửi, Linh đi tới một nhà hàng. Không gian ở đó theo lối cổ xưa, nhìn rất ấm áp. Nhưng người Linh thấy không phải là Nguyệt, mà chính là Hải. Ơ, sao anh lại ở đây ạ? Em ngồi xuống đi. Từ khi anh về, chưa gặp em được một lần nào tử tế. Em xin lỗi, tại em bận quá. Em đừng nói gì, em im lặng nào. Hải thắp nến, còn có cả bánh kem. Nến được xếp theo hình trái tim, nhìn rất đẹp. Hôm nay là ngày gì vậy anh? Anh còn cất công chuẩn bị mấy cái thứ này nữa. Hôm nay là ngày tròn 3 năm anh yêu đơn phương một cô gái đấy. Linh nghe xong kinh ngạc. Anh yêu ai ạ? Sao em lại không biết? Thế cô ấy ở đâu? Đang ở rất gần anh. Thế anh đã nói với cô ấy chưa ạ? Anh chưa. Anh mau nói với người ta đi chứ. Nhưng mà anh sợ cô ấy từ chối anh. Anh sợ cô ấy khó xử. Anh cũng sợ mọi thứ không thể nào mà quay lại như lúc đầu. Ui rồi, thế từ bao giờ mà anh lại do dự như vậy à? Anh không nói ra thì làm sao người ta thấy được tâm ý của anh? Lỡ đâu được người ta cũng thích anh thì sao? Thực sự anh có thể nói ra sao? Linh gật đầu. Hải đứng dậy về phía Linh, trên tay còn cầm một bó hoa. Linh, cô gái mà anh nói chính là em. Lúc đầu là ngạc nhiên, sau là bối rối, là không biết phải làm gì. Em bảo anh nói, anh cũng nói rồi. Em có đồng ý trở thành bạn gái của anh không? Em... Hải cố cười gượng, xoa xoa đầu Linh. Anh đã biết sớm được kết quả rồi. Không sao đâu. Anh Hải, em xin lỗi. Thực ra em có người yêu rồi. Em không cần nói nữa. Anh hiểu. Nhưng có thể cho anh ôm em một cái được không? Linh cũng không suy nghĩ nhiều. Tình cảm giữa họ trước giờ luôn rất tốt. Chẳng hiểu sao khi Hải nói đơn phương thích cô mấy năm lại khiến cô đau lòng đến như vậy. Hải kéo Linh vào lòng. Thứ từ bỏ khó nhất trên đời này chính là tình cảm. Hải không muốn từ bỏ, nhưng lại không muốn làm Linh bị tổn thương. Điều duy nhất có thể làm là chờ đợi. Ở một phía không xa, Việt đứng đó, hai tay nắm chặt vào nhau, nhưng rồi vẫn cố gắng bình tĩnh, lấy điện thoại, nhắn tin cho Linh. Em đang ở đâu? Nghe thấy chuông tin nhắn, Linh rời khỏi vòng tay của Hải. Cô ngồi lại xuống ghế, cũng không biết phải trả lời như thế nào. Nếu Việt biết Linh được người ta tỏ tình, chắc chắn sẽ không vui. Hải ân cần gắp đồ ăn cho Linh, trước đây cũng đều như vậy. Linh suy nghĩ rồi trả lời tin nhắn. Dẫu sao cô cũng không nhận lời, có thể không nói với Việt cũng được. Em đang ăn cơm với bạn anh ạ. Bạn gái à? Vâng. Việt nhận được tin nhắn ấy, ngay lập tức bỏ về. Cảm giác giống như mọi niềm tin trên đời này đều bị sụp đổ. Điện thoại ngay sau đó bị khóa nguồn. Đối với anh ta, thứ tệ hại nhất trên đời này chính là bị người quan trọng lừa dối.

Cô hy vọng là Việt trở về nhà, nên sau đó cũng về nhà. Cánh cửa mở ra, bên trong vẫn là bóng tối, không hề thấy dáng người quen thuộc, cũng không có một vòng tay ấm áp nào. Nỗi sợ hãi bóng đêm dường như biến mất, thay vào đó là sợ cô độc, sợ mất đi người đàn ông mà mình yêu thương nhất. Linh ngồi một góc, nước mắt cứ thế rơi xuống. Nỗi đau hiện tại trong lòng cô không có cách nào kìm nén. Anh đang ở đâu chứ? Anh có biết lúc này em cảm thấy sợ hãi lắm không? Có biết em nhớ anh nhiều như thế nào không? Có tiếng cánh cửa mở ra, có ánh đèn. Linh ngước mắt lên nhìn thì thấy Việt. Cô vội chạy tới, ôm lấy anh ta. Anh đã đi đâu vậy à? Em đã đi tìm anh rất lâu. Việt gỡ tay Linh ra, ánh mắt cô nhìn theo trở nên nhạt nhẽo. Phải rồi, lần đầu tiên nếm trải cảm giác ghen tuông, nó thực sự không dễ chịu. Em đi ngủ đi, tối nay tôi có việc, tôi ngủ ở phòng khách. Việt quay người bước đi, vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra. Vẻ mặt ấy khiến cho Linh cảm thấy rất sợ. Cô chạy tới ôm Việt từ phía sau, nước mắt không ngừng rơi xuống, thấm cả vào áo anh. Anh nghe em giải thích. Anh có thể nghe em giải thích mà. Em có gì cần phải giải thích? Anh mệt rồi, anh còn phải làm việc. Linh vòng về đằng trước Việt, ôm chặt lấy anh. Anh không tin em à? Anh tin em một lần, có được không? Em muốn anh phải nghĩ gì? Em muốn anh phải làm sao thì em mới cảm thấy vừa lòng đây? Nếu như không có chuyện gì thì tại sao em lại nói dối? Em muốn anh phải tin, nhưng mà tin bằng cách nào? Em và anh ấy thực sự không có chuyện gì. Đúng là hôm nay anh ấy tỏ tình với em, nhưng mà em đã từ chối. Việt đẩy Linh ra, ánh mắt chăm chú nhìn cô. Trong ánh mắt ấy còn có một chút không kiên nhẫn. Thế còn cái ổm ấy thì sao? Em muốn giải thích gì? Được, em nói đi, anh nghe. Lúc này có cơ hội giải thích, nhưng Linh lại không biết phải nói như thế nào. Sợ Việt sẽ không tin, sợ càng nói mọi thứ càng tồi tệ. Cô không biết phải làm gì, chỉ biết khóc. Những giọt nước mắt ấy khiến tâm trạng Việt trở nên rối bời. Người đàn ông khi thật lòng yêu một cô gái thì cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng sẽ không để cho cô ấy phải khóc. Việt lau nước mắt cho Linh, kéo cô vào lòng. Thôi, đừng có khóc nữa. Nhận được sự quan tâm quen thuộc, cảm giác như mình đã được tin tưởng trở lại. Nước mắt rơi, thậm chí còn nhiều hơn lúc trước. Anh bảo là không khóc nữa mà. Em xin lỗi. Lẽ ra em không nên nói dối anh. Nhưng em thực sự không cố ý. Lần gặp mặt này cũng không phải là do em quyết định. Thôi được rồi, em không cần nói nữa. Anh không để ý nữa, được chưa? Linh gạt nước mắt. Cô muốn mọi hiểu lầm ngay lập tức được hóa giải. Không được ạ, em nhất định phải nói. Người em gặp hôm nay là em gái của anh ấy. Em cũng không biết tại sao anh ấy lại ở đấy. Em với anh ấy lớn lên cùng với nhau, nhưng trước giờ em chỉ xem anh ấy là anh trai. Hôm nay anh ấy tỏ tình với em từ chối. Còn cái ôm ấy thực sự là không có ý nghĩa gì hết. Em không... Lời nói ấy ngay lập tức bị chặn lại bởi một nụ hôn. Nó mạnh mẽ giống như chất chứa bao nhiêu sợ hãi. Là Việt cảm thấy sợ. Sợ rằng nếu như ngày hôm nay niềm tin không đủ. Sợ rằng nếu như vì một chút khống chế mà bỏ đi không về, thì liệu sau khi bình tĩnh lại còn có thể cứu vãn được không? Có còn cơ hội được ở cạnh người con gái này hay không? Việt lại một lần nữa ôm chặt lấy Linh. Anh xin lỗi. Anh thật sự xin lỗi. Anh làm em lo lắng rồi. Anh à, em sẽ không bao giờ nói dối nữa đâu. Cho dù có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ nói cho anh biết. Em không muốn mất anh. Em không muốn xa anh. Em sợ. Yêu chính là thấu hiểu, là tin tưởng. Nếu như chỉ vì một chút hiểu lầm và tạo khoảng cách với đối phương thì tình yêu không có cách nào bền chặt được. Sau sự việc lần này, Việt đã hiểu ra được điều ấy. Sáng hôm sau, Việt thức dậy sớm, nhưng không muốn rời khỏi giường. Nói chính xác là không muốn động đậy để Linh phải thức giấc. Dư âm của nỗi sợ hãi đêm qua thực sự vẫn còn. Anh chạm nhẹ vào bờ môi kia, nâng niu từng sợi tóc, từng cảm giác chân thực, chứng tỏ Linh vẫn còn ở bên cạnh anh. Anh, sao anh không ngủ thêm một chút ạ? Ừ, anh ngủ đủ rồi. Hơn nữa, anh muốn dậy sớm một chút, để nhìn thấy em được sớm hơn. Hơi, ngày nào anh cũng thấy em mà. Nhưng mà với anh, vẫn không đủ. Linh cười, nụ cười của cô thực sự rất trong sáng. Nhìn thế nào cũng thấy vô cùng đáng yêu. Thấy nó rồi, tất cả mọi việc, mọi mệt mỏi trên đời này, mọi khó khăn đều có thể tan biến. Em yêu anh. Sau này, chỉ cần là em nói, thì bất cứ chuyện gì anh cũng sẽ tin. Vậy nên, nếu như giữa chúng ta có xảy ra hiểu lầm, em đừng có im lặng với anh nhé. Được không? Dạ, em hứa mà. Sau này dù xảy ra chuyện gì, em cũng sẽ nói với anh. Thế móc tay nhé. Có phải không vậy? Tổng giám đốc từ khi nào lại trở thành một đứa trẻ con đáng yêu như thế này nhỉ? Móc thì móc. Chúng ta cùng hứa nhé. Cái nhìn ấm áp ấy, gương mặt hạnh phúc ấy chứng tỏ điều gì? Đó chính là dù xảy ra bao nhiêu chuyện đi chăng nữa, dù có bao nhiêu hiểu lầm đi chăng nữa, thì chỉ cần nắm tay nhau, ngồi cùng với nhau, chắc chắn sau cơn mưa, trời lại nắng. Chúng ta sẽ đi chuyến bay lúc mấy giờ ạ? Hôm qua em có hỏi trợ lý, nhưng mà anh ấy nói là anh ấy chưa quyết định. Chuyến bay lúc 9 giờ sáng. Nếu em muốn ngủ thêm ý, thì em ngủ đi. Em không ngủ nữa đâu. Anh ôm em đi đánh răng đi. Thế còn quần áo thì sao? Có cần anh giúp em thay luôn không? Thì cái này không cần đâu ạ. Em có thể tự làm được. Mỗi người một cái bàn chải. Một người hưởng thụ, còn một người vô cùng vất vả. Làm cái gì cũng thấy vướng. Đánh răng xong, bữa sáng vẫn do Việt chuẩn bị. Linh, em muốn ăn mấy quả trứng? 2 quả. Thế có muốn ăn thêm xúc xích hay là gì không? Nhắc tới xúc xích, Linh lại cảm thấy đỏ mặt. Tạm thời gục đầu vào vai Việt vì sợ bị phát hiện. Này, có chuyện gì đấy? Em ổn không đấy? Em không sao ạ. Một cái bánh mì với 2 quả trứng, thêm 1 cốc sữa. Chẳng mấy chốc, Linh sẽ béo tròn quay mất. Linh ngồi đối diện với Việt, há miệng ra chờ đợi. Việt lắc đầu nhưng rồi vẫn lấy đồ ăn đút cho Linh. Này, ăn nhiều một chút. Anh, em nói đi. Anh thấy em có phiền không ạ? Có thấy em rắc rối không? Không, anh thấy rất đáng yêu. Mau ăn đi, sắp tới giờ rồi đấy. Đến quá trưa một chút thì họ tới được nơi cần tới. Khách sạn cũng được đặt từ trước. Lần này chỉ đặt có 1 phòng. Cho dù mối quan hệ yêu đương hay không thì Linh cũng không thể ở một mình. Không nên lãng phí tài nguyên của công ty. Việt đặc biệt dẫn theo Linh tới đây không phải chỉ nằm ở trong vấn đề công tác mà còn muốn tạo cho Linh một bất ngờ. Mặc dù hai người chưa hẹn hò được bao lâu nhưng chỉ cần nghĩ tới việc không có Linh ở bên cạnh là ngay lập tức trái tim của Việt cảm thấy nhức nhối. Vậy nên Việt đã quyết định nhân cơ hội này sẽ cầu hôn với Linh để mãi mãi sau này có thể cùng với cô sống chung một nhà, cùng với cô hạnh phúc. Gặp được nhau là tình cờ gặp thêm vài lần khác thì được gọi là duyên. Trong chữ duyên ấy chính là chân mệnh. Chuyến bay vào Sài Gòn không phải chỉ có mỗi Việt và Linh, còn có cả anh trợ lý đi theo để hỗ trợ. Nhưng năng lực và kinh nghiệm của Linh hiện tại thì không thể nào sắp xếp và xử lý được những chuyện có khả năng bất ngờ xảy ra. Cần thêm một thời gian nữa thì Linh mới có thể tự mình giải quyết. Nhìn mọi người quay vòng vòng với dự án mới mà Linh không khỏi buồn bã. Đúng là em vẫn nên ở phòng thiết kế thì hơn. Em thấy mình ở cùng với anh ấy mà em chẳng làm được gì cả. Còn mang rắc rối cho anh nữa. Việt véo nhẹ vào má Linh một cái. Vẫn là ánh mắt ôn nhu dịu dàng. Em không cần phải lo. Dù cho cả bầu trời này có sập xuống, cũng có anh ở đây mà. Mặc dù nghe những lời ấy cảm thấy vui vẻ ấm áp ở trong lòng thật, nhưng Linh lại cảm thấy sợ. Cô nghe người ta nói rằng chẳng có bữa tiệc nào mà không tàn, chẳng có cuộc tình nào mà không phai. Sợ rằng mọi thứ trước mắt Việt dành cho cô chỉ là một chút mới lạ. Lỡ sau này gặp được một cô gái đúng kiểu thanh mai trúc mã, liệu rằng tình cảm ấy có còn nguyên vẹn? Này, đang suy nghĩ cái gì đấy? Em đang nghĩ tới công việc ạ. Nhưng mà không được suy nghĩ linh tinh đấy nhá. Biết chưa? Vâng, em biết rồi. Mà lát nữa đi gặp đối tác ấy, em cần phải nói gì không ạ? Em không cần phải nói gì đâu. Tất cả mọi thứ đã có trợ lý lo rồi. Thế anh cho em đi theo làm gì? Thì anh không muốn bỏ em ở nhà một mình. Hiểu chưa? Ui giời, em có phải là trẻ con đâu ạ? Ừ, không phải trẻ con. Thỏ con sắp cao hơn một chút thôi. Mang tiếng đi theo tổng giám đốc để gặp đối tác, nhưng lại không biết làm gì. Cảm giác ấy, một người như Việt làm sao mà có thể hiểu được? Đó chính là vô dụng, vô dụng và vô dụng. Tại một khách sạn sang trọng, ngồi bên cạnh Việt là Linh và trợ lý. Đối diện là mấy ông tai to mặt lớn, bụng còn phệ nữa. Sau khi bàn bạc xong công việc và ký kết được hợp đồng, thì có một người đàn ông đưa rượu về phía Linh. Thưa cô là thư ký của Tổng Giám đốc Hoàng Việt đúng không? Tôi rất hân hạnh nếu được mời cô một ly rượu. Theo phép lịch sự tối thiểu thì Linh cũng cần đáp trả lại. Nhưng khi cô vừa cầm ly rượu lên thì Việt giữ lại. Ôi, xin lỗi, thỏ con nhà tôi không biết uống rượu. Ông khách đó hơi lúng túng. Thỏ con? Giám đốc Trịnh, để tôi uống với ông. Ồ, được, mời cậu. Nhìn cái vẻ mặt như sát thủ của Hoàng Việt, ai mà không vã mồ hôi cho được. Cũng may là hợp đồng đã ký xong. Cũng phải nói luôn là thế lực của công ty Hoàng Việt mạnh hơn thế lực của công ty hợp tác. Nếu không chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Nhìn cái vẻ mặt như sát thủ của Hoàng Việt, ai mà không vã mồ hôi hột cho được. Cũng may là hợp đồng đã ký xong. Cũng phải nói luôn là thế lực của công ty Hoàng Việt mạnh hơn thế lực của công ty hợp tác. Nếu không, chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Cũng kể từ lúc ấy cho tới khi về nhà, mặt của Việt cực kỳ không vui. Những người càng tài giỏi lại càng khó hiểu. Về đến phòng, mặt ai kia vẫn chưa hết tối. Linh phải đi tới bóp vai rồi ngọt nhạt. Sao thế? Công việc căng thẳng lắm mà. Nhìn anh có vẻ không vui. Chẳng phải hợp đồng ký kết rất là tốt sao? Này, em ngốc hay là giả vờ ngốc đấy? Anh nói cái gì? Từ sau, không được tự ý uống rượu với người khác như thế. Lỡ người ta cho cái gì vào trong thì biết làm nào. Nhưng mà em đi cùng với anh mà. Mà còn nữa, không có lần sau đâu. Từ lần sau, sẽ không cho em đi nữa. Thôi được rồi, em sẽ không uống rượu với ai khác ngoài anh. Như vậy được chưa? Nếu không phải là đối tác, thì với cái nhìn của lão ta, chắc chắn anh cho lão ta ăn vài đấm rồi đấy. Linh cố gợi sang chuyện khác. Người như Việt mà ghen thì chẳng biết sẽ như thế nào. Anh này, hai mình đi chơi nhá. Em nghe nói ở đây có phố đi bộ đấy. Chắc chắn là sẽ rất nhộn nhịp. Anh còn có việc phải đi làm. Anh đi đâu? Anh đi gặp khách hàng, không cho em đi cùng được. Vâng, em biết rồi. Việt vừa đi ra khỏi phòng thì Linh cũng lên giường đi ngủ. Không có anh ở bên cạnh thì ở đây chẳng cảm thấy thú vị gì. Nơi Việt tới không phải là nơi nào khác mà chính là phòng của trợ lý. Ơ, anh tới đây làm gì? Tìm cậu có việc, tôi muốn nhờ cậu giúp. Trời trên cao sắp sập xuống hay sao? Mà Vũ Hoàng Việt anh cũng có ngày hôm nay. Này, cậu đừng có quên, tôi là người trả lương cho cậu đấy. Thôi được rồi, nhưng mà giúp ở trong khả năng của tôi thôi đấy. Việt ngồi xuống ghế với thái độ vô cùng nghiêm túc. Này, cậu đã từng cầu hôn ai bao giờ chưa? Cái này em chưa. Mà đừng có nói với em là anh định cầu hôn cô ấy ở nơi này đấy nhá. Có vấn đề gì à? Cậu mau nghĩ cách xem nào. Sếp, Em đã cầu hôn ai bao giờ đâu mà em biết. Anh như thế này chẳng khác nào làm khó em. Thì cậu suy nghĩ đi. Tôi cho cậu 5 phút đấy. 1 2 3 4 5 Cầu hôn ở phố đi bộ đi. Phải rồi, phố đi bộ anh ạ. Thế cụ thể như thế nào? Thì anh không xem mấy clip nhảy nhót ở trên mạng à? Bây giờ ai ai cũng cầu hôn như thế đấy. Tổng giám đốc bắt đầu tưởng tượng ra viễn cảnh xung quanh có rất nhiều người hò reo cổ vũ. Bản thân anh đứng trước mặt Linh nhảy qua nhảy lại. Cuối cùng còn chưa kịp cầu hôn thì bị ngã sấp mặt. Mặt anh ta tối sầm lại. Cậu đang đùa với tôi đi à? Tôi trước giờ chưa biết nhảy nhót là gì đâu. Cậu định biến tôi thành trò hề trước mặt cô ấy à? Anh trợ lý vội vàng phủ nhận, ngay lập tức đưa ra phương án thứ hai. Gần đây không phải là có sông sao anh? Khung cảnh xung quanh sẽ rất thơ mộng, rất lãng mạn. Sau khi anh cầu hôn xong, còn có thể ngắm ánh trăng dưới mặt nước. Ôi em nghĩ như thế thôi là em thấy vui rồi. Này Long, có phải gần đây tin tức của cậu kém nhạy bén không nhỉ? Anh có ý gì ạ? Sông Sài Gòn đang trong giai đoạn vứt rác. Cậu muốn tôi đưa cô ấy ra ngắm rác à? Nhưng mà tự nhiên anh lại muốn cầu hôn ở đây. Tôi đâu có rõ về nơi này. Hay là anh chọn nơi nào đó cao cao một chút. Những cái thứ mà nhìn từ xa sẽ tạo hiệu ứng tò mò kích thích hơn những thứ ở gần. Thế thì cậu chọn xem nào. Anh trợ lý gọi vài cuộc điện thoại rồi quay lại nói với Việt. Anh định mấy giờ đưa cô ấy tới? Tôi phải về trước 7 giờ tối. Tôi không thể để cô ấy ở một mình được. Chúng ta có 3 tiếng để chuẩn bị. Bây giờ anh tới đó trước, tôi đi mua ít đồ. 30 phút sau, tổng giám đốc vẻ ngoài lãnh đạm, toàn thân ngời ngợi, khí chất đã hoàn toàn biến mất. Chỉ còn một người đàn ông đang phồng má thổi bóng, quần áo cũng vô cùng xộc xệch. Đèn đóm đang được trợ lý tích cực bố trí, nến cũng được sắp xếp theo hình trái tim. Mọi thứ hoàn thành sau 2 tiếng. Việt ngắm nhìn, thấy thế nào cũng chưa hài lòng. Có phải là quá đơn giản không nhỉ? Cô ấy liệu có thích không nhỉ? Sao tôi cứ thấy... Sếp còn chưa nói xong, trợ lý đã cướp mất lời. Úi giời, quan trọng là thành ý. Mấy cái này vốn dĩ đâu quan trọng đâu sếp. Có đúng không? Tôi nghiên cứu kỹ rồi, chắc chắn là thành công. Việt trở về khách sạn, anh trợ lý ở lại thở phào nhẹ nhõm. Cũng may sếp không có kinh nghiệm, cũng không dùng mạng xã hội. Nếu không khâu chuẩn bị hoành tráng, chắc chắn hại chết người ta. Việt về đến phòng thấy Linh vẫn đang ngủ. Cái nét ngây thơ ấy, nó còn hơn tất cả mọi sợi dây trên đời này. Dù là vô tình, nhưng lại có thể trói chặt trái tim của anh. Linh ơi, em dậy đi. Anh đưa em tới một nơi. Linh mở mắt, thấy Việt rồi cảm thấy rất an tâm. Ơ, anh về rồi ạ? Ừ, em dậy đi. Anh đưa em tới chỗ này. Đi đâu vậy ạ? Bí mật. Ừ, thế thì đi. Chẳng hiểu sao lúc ấy Việt lại rất muốn ôm Linh. Anh kéo Linh vào lòng thì thầm. Cảm ơn em. Tự nhiên anh lại cảm ơn em. Có chuyện gì ạ? Không có gì. Chỉ là từ lúc quen em tới giờ, anh vẫn chưa cho em được những thứ tốt nhất. Nhưng mà anh thấy em vẫn luôn ở bên cạnh anh. Ôi cái ông này, lạ lắm. Giấu em chuyện gì? Nói mau. Không có chuyện gì. Đi. Nơi Linh được đưa đến là tầng thượng của một tòa nhà cao tầng. Đứng ở đó có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố. Ánh đèn đêm thực sự có thể mê hoặc được sự chú ý của tất cả mọi người. Em có thích không? Ừ, em thích ạ. Nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của Linh, nhìn nụ cười ngọt ngào trên môi của cô, khiến Việt mỉm cười. Xung quanh có bóng bay, có nến, còn có rất nhiều hoa. Nhưng mà anh chuẩn bị mấy cái thứ này từ bao giờ ạ? Chiều nay đấy. Việt kéo Linh đứng vào giữa trung tâm, những cây nến xếp thành hình trái tim. Ở bên cạnh tự nhiên vang lên một bản nhạc ballad nhẹ nhàng, còn là ca khúc mà Linh rất thích nghe. Việt đứng đối diện với Linh, mắt nhìn thẳng vào mắt cô. Trong chuyện tình cảm, anh không có kinh nghiệm. Anh cũng không biết nói gì để chứng tỏ được thành ý của mình. Anh chỉ biết rằng gặp được em chính là chân mệnh. Chỉ biết rằng mà khi anh ở bên cạnh em, anh thấy rất hạnh phúc. Nghĩ đến việc phải xa em, tim anh nó đau lắm. Anh muốn những giây phút này, những ngày tháng sau này, anh không muốn là không có em. Anh muốn mỗi khi thức dậy đều thấy nụ cười của em. Anh còn muốn bảo vệ em, muốn mỗi ngày trôi qua đối với em đều là hạnh phúc. Thỏ con, em đồng ý để anh che chở cho em suốt quãng đời còn lại, có được không? Việt vừa nói vừa quỳ một chân xuống đất, lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ bé, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương. Linh lúc này giống như đang lạc vào một bộ phim thần tượng nào đó, có nến, có hoa, có cả hoàng tử. Nhìn ánh mắt mong đợi của Việt khiến Linh có chút bối rối. Cô chưa từng nghĩ là Việt sẽ cầu hôn cô nhanh đến như vậy. Nhưng sau sự cố hiểu lầm thì Việt vẫn luôn tin tưởng Linh, không bỏ mặc cô một mình, và Linh tin rằng sau này hai người chắc chắn sẽ hạnh phúc. Em đồng ý. Việt lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón tay áp út cho Linh. Anh từ từ đứng dậy. Họ đang trao cho nhau những cái ôm và cả một nụ hôn ngọt ngào. Có thể màn cầu hôn ấy chưa đủ lãng mạn, nhưng đó là tất cả tâm ý của một người thực hiện. Vốn dĩ Việt định đưa Linh đi chơi ở mấy nơi, nhưng mà công ty đang trong thời kỳ có dự án mới nên gấp gáp. Linh biết điều ấy nên không cho Việt ở lại. Hai người về đến nơi cũng đúng là lúc hai bà mẹ đi du lịch về. Sau đó Linh trở lại về nhà của mình. Bữa cơm hôm ấy, mẹ cô nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, trìu mến. Thế mẹ đi lâu như vậy, hai đứa có tiến triển gì không? Dạ có mẹ ạ. Đừng có mãi ăn như thế. Con trả lời mẹ xem nào. Nhưng mà mẹ muốn nghe cái gì ạ? Thì hai đứa con tiến triển đến mức nào rồi? Anh ấy cầu hôn con rồi. Mẹ Linh vui đến mức lấy tay đập mạnh xuống dưới bàn, khiến cho cô giật mình. Ơ, mẹ làm cái gì đấy? Ôi, cuối cùng tôi có thể gả con đi rồi. Cảm ơn ông trời, cảm ơn bố con đã phù hộ. Mẹ không thấy buồn vì con phải đi lấy chồng à? Con có phải là con ruột của mẹ không đấy? Buồn cái gì mà buồn? Buồn cái gì? Còn hơn là tôi phải giữ cái quả bom ở trong nhà. Từ nhà mình sang bên nhà ấy có vài chục phút, có gì đâu mà xa xôi. Mẹ thấy thằng Việt nó là một người đàn ông tốt đấy. Nhưng mà mẹ này, vài ngày hôm trước ấy, anh Hải, anh gặp con đấy. Tự dưng nhắc đến Hải, mặt mẹ Linh lập tức không vui. Con gặp nó làm cái gì? Thì con vốn dĩ không định nhắc đến anh ấy. Nhưng mà con có một điều khó hiểu mẹ ạ. Tại sao bây giờ mẹ lại không thích anh ấy? Rõ ràng ngày xưa mẹ rất là yêu và thương anh ấy mà. Điều mà mẹ Linh nhìn thấy trước đây bà chưa từng kể lại với Linh. Chỉ có điều sau lần ấy, thái độ của bà hoàn toàn khác biệt. Chỉ cần chỗ nào có Hải là lập tức gọi Linh về. Đã vài lần còn đến tận nơi gặp Hải và cấm Hải không được gặp Linh. Linh cũng chỉ biết là mẹ không thích, chứ lý do mẹ và Hải đều không ai chịu nói. Chuyện này con không nên biết đâu. Tóm lại bây giờ con là người sắp có chồng, không nên gặp nó nữa. Nhưng mà mẹ ơi, anh ấy lớn lên cùng với con, giống như anh trai con vậy. Mẹ cũng phải nói cho con biết lý do chứ ạ. Tự nhiên tao ghét. Người ai chả có lúc thay đổi. Thôi ăn nhanh lên. Chính vì Hải và Linh lớn lên bên nhau nên mẹ Linh mới không muốn cho cô biết. Mối quan hệ giữa hai nhà luôn luôn tốt đẹp. Cho nên cả bố mẹ Hải và bố mẹ của cô đều không nói. Dù Hải đã giải thích rất nhiều lần rằng đó chỉ là hiểu lầm, nhưng không tin thì vẫn mãi là không tin. Suy nghĩ của người lớn luôn luôn cổ hủ và bảo thủ, có nói gì thì cũng rất khó để gỡ bỏ. Trước khi Linh đi ngủ, còn gọi video nói chuyện với Việt. Ơ, anh đang đi đâu à? Anh có hẹn với đối tác, có thể sẽ về muộn. Ngày mai anh tới thăm em nhé. Dạ, anh đi cẩn thận nhé. Nửa đêm, tiếng chuông điện thoại khiến Linh giật mình. Thấy số điện thoại của Việt, cô mỉm cười rồi nghe máy. Em nghe, anh về rồi à? Chào cô, chủ nhân số điện thoại này đang bị tai nạn khá nặng. Chúng tôi đã đưa anh ấy tới bệnh viện Việt Đức. Cô là người nhà của anh ấy đúng không ạ? Tai Linh ù đi từ lúc ấy. Cô còn không kịp thay đồ mà mặc luôn bộ đồ ngủ chạy tới bệnh viện. Người đàn ông của cô sao lại có thể? Không thể nào. Linh chạy tới phòng cấp cứu. Trong lòng cô lúc ấy cảm thấy vô cùng hoang mang, sợ hãi. Cái cảm giác có một người quan trọng với mình chỉ cách mình phía sau một cánh cửa nhưng lại không có cách nào tiến lại gần được. Nó rất tồi tệ. Chỉ sau ít phút thì cả mẹ Linh và mẹ Việt đều tới. Linh cố gắng bình tĩnh, giữ cho mình không khóc, cố gắng cầu nguyện và hy vọng sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Mẹ Việt lúc ấy khóc rất nhiều, giống như sợ mất đi một người quan trọng trong cuộc đời của bà ấy. Một tiếng, rồi hai tiếng trôi qua, cánh cửa ấy vẫn đóng, ánh đèn cấp cứu vẫn bật, nỗi sợ hãi trong lòng cứ thế mỗi giây mỗi phút mà tăng dần lên. Ba tiếng trôi qua, cánh cửa ấy cuối cùng cũng mở. Linh vội vã chạy tới, bám lấy cánh tay bác sĩ, giọng nói run rẩy. Bác ơi, anh ấy sao rồi ạ? Anh ấy không sao đúng không bác? Ca phẫu thuật thành công, tay phải của cậu ấy đã được phẫu thuật. Chúng tôi cũng đã tiến hành hút máu bầm trong đầu của cậu ấy. Trước mắt thì cậu ấy vẫn còn hôn mê. Dạ, chúng tôi cảm ơn bác sĩ. Bệnh nhân sẽ được chuyển qua phòng chăm sóc đặc biệt theo yêu cầu của người nhà sau 2 tiếng nữa. Linh còn chưa biết ai làm thủ tục mà thấy anh trợ lý đi tới. Khi xảy ra chuyện vẫn nên có một người đủ bình tĩnh đứng ra giải quyết. Mọi thủ tục đều đã được làm xong, trước mắt phải chuẩn bị cho dự án mới của công ty. Mẹ Việt lúc này bình tĩnh lại, bà nói với trợ lý. Tôi sẽ giải quyết chuyện của công ty. Cậu chuyển toàn bộ những tài liệu liên quan đến những dự án gần đây cho tôi. Cũng may, bà Thu là một người cẩn thận. Hàng tuần vẫn muốn Việt báo cáo qua về tình hình của công ty. Các chủ đầu tư cũng như là các hợp đồng bà đều nắm rất rõ. Nếu không lần này xảy ra chuyện, chắc chắn sẽ rất rắc rối. Bà ấy quay qua nói với Linh. Linh này, trong thời gian này phiền cháu chăm sóc Việt giúp bác nhé. Công việc của cháu, bác sẽ sắp xếp người làm thay. Dáng vẻ của bà ấy thật mạnh mẽ, thật kiên định. Một người có thể vừa duy trì công ty, vừa có thể một mình nuôi dạy con trai trưởng thành. Quả nhiên không hề đơn giản. Mẹ Linh cũng cố gắng an ủi, động viên bà ấy. Linh giấu nước mắt vào trong. Cô không thể yếu đuối như thế được. Vài tiếng sau đó, Việt được đưa ra khỏi phòng cấp cứu. Bác với mẹ cứ về trước đi ạ. Một mình con ở đây chăm sóc cho anh ấy được rồi. Mẹ Linh kéo tay mẹ Việt. Thôi, cứ để cho nó ở đây chăm sóc cho thằng bé. Bây giờ chính là lúc thử thách tình cảm của chúng nó bà. Nghe mẹ Linh nói như vậy nên bà ấy cũng đi về. Trước khi về còn dặn dò. Vậy phiền cháu nhá. Ngày mai ta phải tới công ty. Đến tối mới có thể vào thăm nó được. Dạ vâng, không sao đâu bác ạ. Bác cứ về giải quyết công việc đi ạ. Khi mọi người rời đi hết, chỉ còn mỗi Linh ở trong phòng với Việt. Nhìn người đàn ông mình yêu thương, quấn băng trắng xóa trên người, mà tâm can của cô giống như bị ai đó vò nát. Cảm giác đau đớn ấy, chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả được. Nước mắt cũng không tự chủ mà rơi xuống. Linh nắm tay Việt, đặt lên má của mình. Anh à, anh đau lắm đúng không? Không sao đâu, có em ở đây rồi. Anh phải sớm tỉnh lại nhé. Không có anh nói chuyện, em buồn lắm. Có một điều em muốn nói cho anh biết. Thực ra là em thích anh từ trước rồi. Nhưng lúc ấy anh không để ý đến em, nên em không nói đấy. À anh này, anh có biết không? Anh rất là đẹp trai đấy. Em chỉ cho anh ngủ thêm mấy tiếng nữa thôi nhé. Anh không được ngủ thêm nữa đâu nhé. Anh phải dậy chơi với em. Anh có nghe em nói không ạ? Anh như thế này, em biết dựa vào ai đây ạ?

sẽ ảnh hưởng đến vết thương, nên cô đứng dậy. Em về nhà em nấu cháo cho anh, lát nữa em quay lại, có y tá chăm sóc cho anh nhé. Không cần. Linh coi như không nghe thấy mấy lời của Việt nói. Bản thân cô cũng đã dự tính những tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Chỉ là không nhớ cô thôi mà, có thể khỏe mạnh là tốt rồi. Lúc ấy trong phòng bệnh chỉ còn trợ lý và Việt. Cô gái vừa rồi có làm việc trong công ty của chúng ta không? Cô ấy đang làm thư ký cho anh. Trước khi yêu anh thì làm một phòng thiết kế ạ. Cậu chuyển cô ta về phòng thiết kế đi. Nhưng chuyện này không được. Mẹ anh nhất định phản đối. Chuyện này thì liên quan gì đến mẹ tôi? Thì theo như những gì tôi biết thì cô ấy và anh quen nhau qua sự mai mối của mẹ anh. Nhưng sau này anh thực sự có tình cảm với cô ấy. Trước khi gặp tai nạn, hai người thật sự rất hạnh phúc. Tôi cũng đã sớm đoán được là có sự sắp xếp của mẹ tôi. Việt mở điện thoại ra xem. Không có ảnh chụp chung, không có bất cứ tin nhắn mùi mẫn nào. Nó dường như khiến Việt nghi ngờ về thứ tình cảm mà anh trợ lý nói là sâu đậm, là hạnh phúc. Không có bất cứ một cái gì làm bằng chứng. Cậu cũng biết, từ trước tới giờ tôi không hề có hứng thú với phụ nữ. Làm sao mà tôi có thể yêu cô ta được? Chuyện này chính mắt tôi chứng kiến. Làm sao mà có thể nhầm lẫn được à? Mấy ngày trước, anh còn đưa cô ấy theo vào Sài Gòn công tác. Anh còn cầu hôn cô ấy. Tôi chính là người cùng anh chuẩn bị. Tôi cầu hôn? Việt kinh ngạc về điều đấy. Chuyện ấy nằm ngoài sức tưởng tượng của Việt. Vâng, tôi có quay video lại. Anh có muốn xem không? Anh trợ lý đưa điện thoại cho Việt. Nhìn thấy loại video ấy rồi, nhưng Việt vẫn không thể tin là mình có thể yêu đương. Lại còn có thể nói ra mấy câu xến xúa như thế này. 9 giờ sáng, Linh đem cháo vào. Ánh mắt Việt nhìn cô vẫn lạnh lẽo, vẫn như chưa từng quen biết. Anh nhìn em làm gì? Tôi với cô ấy. Chúng ta thực sự yêu nhau à? Thế anh nghĩ một người ngoài lại có thời gian rảnh rỗi chạy tới đây chăm sóc, nhìn anh một cái rồi đi về à? Nhưng mà tôi không tin được. Tôi không thể yêu. Trời, Tổng Giám Đốc, tạm thời anh không nhớ gì thì anh đừng có nhớ. Trước sau gì anh cũng nhớ ra thôi. Nhanh, ăn cháo đi nào. Mới tỉnh lại nên ăn chỉ được ăn cháo thôi. Tôi không ăn. Cô mang về đi. Một là anh ăn hết, hai là em ngồi đây tới tối đấy. Anh nhìn chỗ nào cũng thấy em. Anh chọn đi. Việt không nói gì. Linh hiểu là anh đồng ý. Trước khi vào, cô cũng đã nói chuyện qua với trợ lý. Anh ấy bị làm sao vậy ạ? Tôi có cảm giác anh ấy còn lạnh lùng hơn cả cái lúc mà chúng tôi gặp nhau. Anh ấy chắc là mất đi khoảng ký ức trong vòng 2 năm trở lại đây. 2 năm trước anh ấy có một chút vấn đề về tâm lý. Cũng đi gặp bác sĩ vài lần đấy. Lần này đúng là khó khăn cho cô rồi. Cũng bởi vì câu nói ấy mà Linh đã tự hứa với lòng là cho dù Việt có nói bất cứ điều gì, cô cũng sẽ không rời đi. Cho dù có bất cứ điều gì xảy ra, cô cũng quyết tâm chăm sóc và chờ đợi. Quý vị thân mến, quý vị vừa cùng với Tâm An, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong phần 7 của tập truyện. Và sau khi phần 7 kết thúc, sau khi được cầu hôn, sau khi được hạnh phúc chưa được bao lâu, thì Việt bị tai nạn và Linh đang phải sống trong cái cảnh khổ đau, đau đớn vì Việt bị mất trí nhớ. Chúng ta không biết được rằng là cái khoảng thời gian 2 năm trước, khi mà Việt chưa mất trí nhớ, thì trong trái tim và trong trí nhớ của Việt thì có hình bóng của Quỳnh hay không? Tâm An chỉ sợ rằng là nếu như Việt có tình cảm với Quỳnh, thì Quỳnh có cơ hội được gần Việt. Và Linh phải chiến đấu với Quỳnh, chiến đấu với tình cảm sâu nặng nhất mà 2 năm qua anh đã biến mất, đã lãng quên đi. Và liệu rằng cái câu chuyện của chúng ta sẽ được tiếp diễn như thế nào? Thì quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng lắng nghe, cùng đón xem những phần tiếp theo của bộ truyện này nhé. Còn ngay bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào những tập truyện tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.